Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2355, kẻ chiến thắng. Phục Châu, huyện Đại Quan. Đại đô đốc quân Dẹp Khấu, Hồ Quân, dưới sự thác tùng của các tướng lĩnh, đang tham quan nơi Tiểu Ninh Vương Triệu Vĩnh Thọ từng nghỉ lại. Phục Châu, Ninh Vương cùng cả đám người rút lui vô cùng gấp gáp, rất nhiều thứ cũng không kịp mang theo. Mỗi nơi đều có những món đồ gia dụng như bàn ghế bằng gỗ quý, bừa bộn, đủ để thấy được sự hoảng loạn của Ninh Vương và những người khác lúc đó. Đại nhân đô đốc, nơi này là tẩm cung tạm thời của Ninh Vương Triệu Vĩnh Thọ. Nơi này là tiểu hoa viên bọn họ xây dựng. Nơi này là hí viên. Một tham quân của quân Dẹp Khấu dẫn theo đại đô đốc Hồ Quân, giới thiệu tình hình từng nơi cho Hồ Quân. Hồ Quân với thân phận kẻ chiến thắng đi dạo một vòng quanh nơi này, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tên khốn Triệu Vĩnh Thọ này không có bản lĩnh gì, vậy mà lại biết hưởng thụ phết. Hồ Quân nhìn quanh nơi ở tạm thời của Ninh Vương xa hoa, mỗi nơi đều được tu sửa vô cùng lộng lẫy, hắn cũng không nhịn được mà cảm thán. Nơi này được xây dựng hoàn toàn dựa theo quy cách của Ninh Vương phủ trong thành Phục Châu. Mặc dù rất nhiều nơi thậm chí còn chưa hoàn thiện, nhưng chỉ cần nhìn vào những chi tiết nhỏ này cũng đủ để thấy được tiểu Ninh Vương Triệu Vĩnh Thọ này rất chú trọng tới ăn mặc và đi lại. Tham quân lập tức tâng bốc Hồ Quân. Tên Triệu Vĩnh Thọ này chỉ là một đống bùn nhão không đỡ nổi bức tường mà thôi. Hắn dám chống lại đại nhân đô đốc anh minh thần vũ, đó là hắn không tự lượng sức, tự tìm đường chết. Nếu hắn cúi đầu trước đại nhân đô đốc sớm một chút, cũng sẽ không rơi vào bước đường ngày hôm nay. Hồ Quân đối diện với sự nịnh nọt của thuộc hạ, trong lòng vẫn rất hưởng thụ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Có quân sĩ sải bước xông vào trong phủ, bẩm báo với Hồ Quân. Quân sĩ của quân Dẹp Khấu vui vẻ ôm quyền nói, đại nhân đô đốc, Mạnh Tham Quân đã trở lại, còn bắt được mấy ngàn tù binh. Đi, đi xem. Trên mặt Hồ Quân cũng lộ ra vẻ vui mừng, lập tức quay người đi ra bên ngoài phủ. Hồ Quân đi đến bên ngoài cửa bắc của huyện Đại Quan, liếc mắt một cái đã nhìn thấy một mảnh đen kịt. Trong số những người này có rất nhiều người mặc gấm vóc lụa là, vừa nhìn đã biết là người có thân phận tôn quý. Chỉ là giờ phút này trên mặt những người này đều là vẻ hoảng sợ, rất nhiều người trên mặt còn mang theo nước mắt, trông có vẻ vô cùng chật vật. Đại nhân đô đốc, ta dẫn quân đuổi theo nhóm người Ninh Vương phủ chạy trốn từ huyện Đại Quan, bắt được hơn 5.000 người. Ngoài ra, còn thu được 150 chiếc xe lớn chở đầy vải vóc, châu báu vàng bạc và lương thực. Mạnh An sải bước đi đến trước mặt Hồ Quân, vui vẻ báo tin chiến thắng với Hồ Quân. Tốt, tốt lắm, Hồ Quân quét mắt nhìn đám tù binh, lo lắng hỏi. Đã bắt được Triệu Vĩnh Thọ chưa? Đại nhân đô đốc, chúng ta nghe được từ miệng của đám quân sĩ vệ đội Ninh Vương phủ chạy trốn. Triệu Vĩnh Thọ cùng đám người kia đã rời khỏi huyện Đại Quan trước. Chỉ là bọn họ gặp phải một đám sơn tặc lấy danh nghĩa của chúng ta ở bên ngoài một khu rừng phía Bắc. Ta đã phái người đi điều tra một phen, vệ đội của Triệu Vĩnh Thọ thương vong nặng nề, ngay cả hiệu úy của bọn họ cũng chết rồi. Nhưng lại vẫn không phát hiện được tung tích của Triệu Vĩnh Thọ. Ta đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi, nếu hắn còn sống, hẳn là sẽ không chạy được xa. Hồ Quân nhíu mày. Có người lấy danh nghĩa của chúng ta đi tấn công Triệu Vĩnh Thọ. Đúng vậy, theo lời của quân sĩ vệ đội Ninh Vương phủ còn sống, đám người kia quả thực là lấy danh nghĩa của chúng ta. Chúng ta không có binh mã ở bên đó. Dựa theo miêu tả của hắn, những người này hẳn là muốn nhân cơ hội cướp bóc. Bọn họ lấy danh nghĩa của chúng ta chỉ là để đánh lạc hướng, lo lắng gặp phải triều đình trả thù. Hừ, Hồ Quân hừ lạnh một tiếng. Dám lấy danh nghĩa của chúng ta đi làm chuyện xấu. Đúng là tìm chết, điều tra rõ chuyện này cho ta, tìm ra đám sơn tặc này cho ta, tiêu diệt chúng, nhân tiện điều tra rõ tung tích của Triệu Vĩnh Thọ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mặc dù người này không có năng lực gì, nhưng Triệu gia bọn họ ở Phục Châu gây dựng nhiều năm như vậy, vẫn có một chút lực hiệu Triệu nhất định. Nếu không giết chết được Triệu Vĩnh Thọ, vậy thì Phục Châu sẽ không bao giờ được yên ổn. Mạnh An do dự vài giây rồi nói, đại nhân đô đốc, Triệu Vĩnh Thọ bây giờ chỉ là một con chó nhà có tang mà thôi. Binh mã dưới trướng hắn đã bị tổn thất gần như không còn, ngay cả vương phi của hắn cũng rơi vào tay chúng ta. Hắn cho dù có chạy rồi, một thân một mình, cũng không thể gây ra sóng gió gì. không bằng chúng ta trực tiếp tuyên bố hắn đã chết, trực tiếp cắt đứt ý niệm của những người nào đó trung thành với Ninh Vương Phủ. Hồ Quân suy nghĩ một lúc sau đó cũng hơi gật đầu. Cũng được, vậy thì tuyên bố Triệu Vĩnh Thọ đã chết đi. Tránh cho đến lúc đó có người nhảy lên nhảy xuống. Ảnh hưởng của Ninh Vương ở Phục Châu không nhỏ, nếu tuyên bố hắn đã chết, vậy thì sẽ khiến cho rất nhiều người không còn đối tượng để đi theo. Điều này có lợi cho việc quân dẹp khấu thống trị Phục Châu. Đại nhân đô đốc, tội danh giết chết Triệu Vĩnh Thọ này, chúng ta không thể gánh. Triệu Vĩnh Thọ chết rồi, triều đình nhất định sẽ phẫn nộ. Nếu hạ lệnh thảo phạt chúng ta e rằng sẽ khó mà gánh chịu nổi. Mạnh An đề nghị, chúng ta nên tuyên bố ra bên ngoài, Triệu Vĩnh Thọ bị Hắc Kỳ quân giết chết, như vậy có thể phủi sạch quan hệ. Bất kể người ngoài có tin hay không, nhưng chúng ta không thể thừa nhận đã giết chết Triệu Vĩnh Thọ. Hơn nữa chúng ta chiếm cứ Phục Châu, trước sau vẫn không đúng danh không thuận lợi, cũng không ổn thỏa. Chúng ta nên dâng biểu lên triều đình, bày tỏ lòng trung thành với triều đình, nguyện ý nghe theo sự điều động của triều đình. Chúng ta chủ động cúi đầu trước triều đình, cũng coi như cho triều đình một bậc thang để bước xuống, tránh cho triều đình khó xử. Hiện nay triều đình đối với các nơi chỉ là thống trị trên danh nghĩa mà thôi. Triều đình chẳng qua chỉ chơi đùa với chiến thuật cân bằng mà thôi. Nếu chúng ta không nghe theo mệnh lệnh của triều đình, chia cắt tự lập, triều đình lại không có cách nào với chúng ta, điều này là một đả kích rất lớn đối với quyền uy của triều đình. Cho nên ta cảm thấy chỉ cần chúng ta cúi đầu, trước khi triều đình có khả năng đối phó với chúng ta, hẳn là sẽ không đánh nhau với chúng ta, sẽ ngầm thừa nhận chúng ta chiếm cứ Phục Châu. Chúng ta lại phái người mua chuộc một số quan viên trong triều, để bọn họ giúp đỡ nói chuyện. Nếu triều đình có thể phong cho đại nhân đô đốc ngài làm tiết độ sứ, vậy thì sau này chúng ta có thể thống trị Phục Châu một cách đúng danh thuận lợi, Hồ Quân gật đầu. Hắn mặc dù không có lòng trung thành gì đối với triều đình, cũng không thèm để ý tới mệnh lệnh của triều đình. Nhưng triều đình chung quy vẫn chiếm cứ danh nghĩa chính đáng. Những người bọn họ này trên lý thuyết đều là thần tử. Hắn cũng không muốn gánh vác cái danh phản nghịch, trở thành đối tượng bị mọi người thảo phạt. Cho nên nghe được đề nghị của Mạnh An, hắn cảm thấy vẫn có thể thực hiện được. Hồ Quân nói với Mạnh An, chuyện này ngươi đi làm đi, cần bao nhiêu bạc, ngươi đi tìm tổng quản lương thực lấy. Vâng, Mạnh An lập tức chỉ vào nơi không xa, đại nhân đô đốc, vương phi của Triệu Vĩnh Thọ ở bên kia, ngài có muốn nhìn một chút không, nhìn xem đi, đại nhân đô đốc, mời bên này. Mạnh An dẫn Hồ Quân đến bên cạnh một chiếc xe ngựa. Đại nhân đô đốc, Ninh Vương Phi ở trong xe ngựa. Hồ Quân lập tức bước lên xe ngựa, vén rèm xe lên. A, Ninh Vương Phi co rút ở bên trong lập tức sợ hãi thét chói tai một tiếng. Hồ Quân nhìn thấy Ninh Vương Phi mặc gấm vóc, vẻ đẹp quý phái, được bảo dưỡng rất tốt, da thịt trơn bóng, non mềm dường như có thể véo ra nước. Đặc biệt là bây giờ Ninh Vương Phi co rút ở trong xe ngựa, giống như một con thỏ trắng nhỏ bị kinh sợ, bộ dạng đáng thương vô cùng kia, càng khiến người ta thương tiếc. Ha ha, Hồ Quân cười mấy tiếng, buông rèm xuống, nhảy xuống xe ngựa. Ninh Vương Phi này trông cũng không tệ, Hồ Quân trực tiếp quay đầu phân phó, đưa đến đại trướng trung quân của ta, vâng, Mạnh An cười đồng ý, đảng khấu quân, hai trận toàn thắng, bọn họ không chỉ đánh tan Hắc Kỳ quân, mà còn đánh bại cả Phục Châu quân. Đây chính là thắng lợi chưa từng có, liên tục chiến thắng trên chiến trường, đã vô cùng cổ vũ đảng khấu quân tâm sĩ khí tăng vọt. Sau khi tiêu diệt Phục Châu quân tàn dư chiếm cứ Đại Quan huyện, cũng tuyên bố tại Phục Châu cảnh nội, ảnh hưởng của đảng khấu quân đã đạt đến đỉnh cao. Trước đó còn có Hắc Kỳ quân, Phục Châu quân tàn dư cùng đảng khấu quân phân cao thấp. Nhưng hiện tại, bọn họ nhìn quanh toàn bộ Phục Châu, đã không còn có một chi quân đội nào dám khiêu khích đảng khấu quân cường đại nữa. Khi đảng khấu quân đang mở tiệc mừng công, Hắc Kỳ quân hóa thành từng mảnh nhỏ lại lặng yên không một tiếng động tập hợp lại. Tại phía bắc Đại Quan huyện, Hắc Kỳ quân trực thuộc Hắc Kỳ doanh những ngày này phân tán ẩn nấp trong mười mấy thôn trang. Ngày đó, Hắc Kỳ quân đô đốc Lý Dương dẫn dắt 1.500.000 Hắc Kỳ quân chiến binh cùng hơn 5.000 tên lính trợ giúp, dân phu, làm ra vẻ hư trương thanh thế, ngụy trang thành chủ lực đại quân hấp dẫn lực chú ý. Kỳ thực, Hắc Kỳ quân chân chính chủ lực hơn 3 vạn người lại phân tán ở khắp nơi ẩn nấp, chờ thời cơ hành động. Trong trận chiến Tiểu Hắc Hà, Lý Dương đã khiến cho đại quân ngụy trang thành chủ lực bại lui, cũng ném một lượng lớn lương thảo đạn dược cho đảng khấu quân. Lý Dương ngoan tâm, đem gần 2 vạn người này trở thành quân cờ bị vứt bỏ. Đảng Khấu quân cũng quả nhiên mắc mưu. Hắc Kỳ quân bại lui đã tạo thành ảo giác cho Đảng Khấu quân, chính là Hắc Kỳ quân thật sự bị bọn họ đánh bại. Nhưng tình huống thực tế là, trận chiến này, Hắc Kỳ quân tổn thất đều là một ít bộ đội bên ngoài mà thôi. 4.000 tinh nhuệ từ Tả Kỵ quân mang đến, cùng với binh mã tinh nhuệ của Hắc Kỳ doanh, đã sớm nhảy ra ngoài chiến trường. Hiện tại, Đảng Khấu quân mở tiệc mừng công, nhưng lại không biết Hắc Kỳ quân ẩn nấp trong bóng tối đã chuẩn bị xong xuôi, muốn đưa đến cho bọn họ một đòn trí mạng. Tại tiểu thôn Trang Giới Nghiêm Sâm Nghiêm, binh sĩ Hắc Kỳ quân trực thuộc Hắc Kỳ doanh đang mài binh đao, thu dọn hành lý, chuẩn bị cho trận phản kích sắp tới. Trong tiểu viện nông gia, đèn đuốc sáng trưng. Trên vách tường treo một bức bản đồ chi tiết mới nhất của Phục Châu, do quân tình viên của quân tình ti cùng với trinh sát trong quân đội vẽ chung. Đô đốc Lý Dương ngồi ở dưới bản đồ, nhìn quanh mọi người, sắc mặt trầm ổn. Căn cứ tình báo đáng tin cậy, Đảng Khấu quân đã chiếm cứ Đại Quan huyện. Phục Châu Ninh Vương Triệu Vĩnh Thọ đã chết. Lý Dương chậm rãi nói Phục Châu quân đã bị Đảng Khấu quân triệt để đánh tan. Mấy nghìn người như đại quan hiển quý đều rơi vào trong tay Đảng Khấu quân. Hiện nay Đảng Khấu quân phân binh một bộ phận đóng quân tại Đại Quan huyện cảnh nội, tiếp tục tìm kiếm tàn dư quân đội của chúng ta cùng với Phục Châu quân. Đồng thời, Đảng Khấu quân cũng phân binh một bộ phận chạy tới Tây Đồng Phủ, đi trấn áp Tam Hương giáo khởi nghĩa bên kia. Đảng Khấu quân Lý Hưng Sương mang theo chiến lợi phẩm cùng với người bị thương, đang trên đường quay về Phục Châu thành. Đô đốc Lý Dương hướng mọi người thông báo địch tình. Biết được Đảng Khấu quân hung mãnh như vậy, dưới tình huống liên tục tác chiến, lại còn đánh tan Phục Châu quân, bọn họ vẫn cảm thán Đảng Khấu quân cường hãn. Từ tình báo các phương diện trước mắt cho thấy, Đảng Khấu quân cũng không có phát giác ra kế hoạch của chúng ta. Hiện tại Đảng Khấu quân liên tục chinh chiến hơn 10 ngày, đã người mệt ngựa mỏi, đã tới thời điểm nỏ mạnh hết đà. Hiện tại bọn họ lại phân binh quay về, có thể nói là thời điểm binh lực phân tán nhất, sức chiến đấu yếu nhất. Lý Dương vui mừng nói trận chiến này nếu chúng ta thắng, như vậy sau này Phục Châu sẽ không có chuyện của Đảng Khấu quân nữa, vì thắng lợi lần này, chúng ta đã trả giá không ít, cho nên một khi phát động phản kích, ta hy vọng các bộ phận phải mệnh lệnh chấp hành nghiêm chỉnh, dũng mãnh giết địch, phát huy tinh thần không sợ khổ, không sợ chết, hung hăng đánh Đảng Khấu quân, đem bọn hắn triệt để nhổ tận gốc, trận chiến này, không thắng không về, không thắng không về, Lâm Uy, Ngụy Trường. Sinh Chu Hổ Thần cùng một đám tướng lĩnh đều tinh thần phấn chấn, một bộ dạng sẵn sàng đợi lệnh. Bọn họ bố trí một cục diện kinh thiên động địa như vậy, chính là vì ngày này, tiếp theo mời lão Ngụy tuyên bố nhiệm vụ. Lý Dương làm động viên đối với mọi người xong, lập tức để cho Ngụy Trường Sinh, tổng trưởng quân vụ ti tuyên bố nhiệm vụ của các bộ phận. Chu Hổ Thần, có, nhiệm vụ của ngươi là xuất lĩnh quân đội tấn công Đảng Khấu quân Lý Hưng Sương, báo thù cho những tướng sĩ đã chết của chúng ta. Ngụy Trường Sinh nghiêm mặt nói hiện nay Đảng Khấu quân Lý Hưng Sương có thể chiến đấu không đủ 3.000 người, còn mang theo một lượng lớn người bị thương cùng chiến lợi phẩm. Các ngươi trực tiếp đột kích qua là có thể đánh bại bọn họ, sau khi đánh bại Đảng Khấu quân Lý Hưng Sương, thừa thế tiến lên hướng Bắc, chiếm cứ Phục Châu Thành cùng với Giang Đức Phủ, Trấn Tuyền huyện, Đại Khúc huyện, Mai huyện, Cao huyện phía Bắc Phục Châu Thành. Rõ, nhớ kỹ. Lần này các ngươi chủ yếu là tiêu diệt lực lượng kháng cự lấy Đảng Khấu quân làm chủ. Về phần những lực lượng vũ trang địa phương như quân phụ tùng nguyện ý quy hàng thay chúng ta hiệu lực, có thể tiếp nhận bọn họ đầu hàng. Nhưng không thể để bọn họ tiếp tục ở lại địa phương, ở trên chiến trường khảo nghiệm độ trung thành của bọn hắn. Phàm là thông qua khảo nghiệm, có thể tại chỗ được biên chế vào trình tự chiến đấu của Hắc Kỳ quân chúng ta. Các ngươi sau khi chiếm cứ mỗi một địa phương, phải tuyên truyền Hắc Kỳ quân chúng ta, phát động dân chúng địa phương ủng hộ chúng ta, ủng hộ chúng ta. Đến mỗi một địa phương có thể thích đáng chiêu binh mở rộng quân đội tại chỗ, bổ sung binh lực tác chiến tổn thất. Giám quân các cấp phải nghiêm khắc thực hiện chức trách của mình, làm tốt giám sát đối với tướng sĩ trong quân, kịp thời sửa chữa vấn đề phát sinh. Ngụy Trường Sinh đem những điều cần chú ý đều giao phó cho Chu Hổ Thần. Dù sao lần này Chu Hổ Thần là xuất lĩnh quân đội một mình tác chiến, hơn nữa phạm vi tác chiến cũng không nhỏ, cho nên có rất nhiều điều cần chú ý. Sau khi giao phó cho Chu Hổ Thần xong, Lý Dương trực tiếp hạ lệnh Chu Hổ Thần lập tức xuất phát. Liêu Trung, ngươi xuất lĩnh quân đội đem viện quân Đảng Khấu quân chạy tới Tây Đồng Phủ đánh tan cho ta. Sau khi tiêu diệt một nhánh Đảng Khấu quân này, quân đội của ngươi tiếp tục hướng Tây, hướng nam tấn công Thanh Lý, Tây Đồng Phủ, Lâm An huyện, Thạch Tuyền huyện, Phong An huyện, Chương Thủy huyện là phạm vi tác chiến của quân đội ngươi. Nhớ kỹ, lần này các ngươi là độc lập tác chiến, nhất định phải tăng cường quản thúc đối với quân kỷ, không thể tự mình quấy rầy địa phương, khi dễ bách tính. Sau này Phục Châu là địa bàn của chúng ta, lần này chúng ta không chỉ là một hành động tác chiến phạm vi lớn, đồng dạng cũng là một lần hành động tuyên truyền trình độ quân dung quân kỷ tốt của chúng ta đối với bách tính Phục Châu. Chúng ta nhất định phải triển khai quân kỷ nghiêm minh khác biệt với những quân đội khác, mượn cái này thu thập lòng người, về phần những người vi phạm quân kỷ kia, nhất định phải nghiêm trị không tha, rõ. Lý Dương cười nói với Liêu Trung xuất phát đi, chúc các ngươi cờ mở đại thắng. Sau khi Liêu Trung cáo từ rời đi, những người còn lại như Dương Túc cũng đều nhận lấy nhiệm vụ của mình. Lần này Đảng Khấu quân liên tục trải qua hai trận chiến tranh, chính là thời điểm mệt mỏi suy yếu. Hắc Kỳ quân cũng tập trung tất cả binh lực có thể sử dụng, chuẩn bị đưa đến cho bọn họ một đòn sấm sét. Lý Dương, Lâm Uy, Ngụy Trường Sinh cùng một đám tướng lĩnh cấp cao của bộ chỉ huy cũng tự mình ra trận, mỗi người xuất lĩnh một chi quân đội xuất chiến. Đêm hôm đó, các bộ phận của Hắc Kỳ quân đã lần lượt xuất động, hướng mục tiêu của bọn họ triển khai tập kích. Đô đốc Hắc Kỳ quân Lý Dương mang theo trinh sát kỵ binh doanh cùng với tinh nhuệ Hắc Kỳ doanh, trực tiếp hướng về phía Đại Quan huyện lao nhanh mà đi. Bởi vì Đảng Khấu quân đô đốc Hồ Quân hiện nay đang tạm thời đóng quân tại Đại Quan huyện, hắn muốn tự mình đi thu thập Hồ Quân. Phục Châu, Đại Quan huyện. Bên trong lẫn bên ngoài Long Hưng Tửu lâu đều có hàng ngũ quân sĩ Đảng Khấu quân đứng gác. Bên trong Tửu lâu bày hơn 20 bàn tiệc. Ngoài một số cao tầng của Đảng Khấu quân tham gia tiệc mừng, còn có một số quan viên cùng hào phú của Phục Châu trước kia. So với đám tướng lĩnh Đảng Khấu quân đang ồn ào kia, đám quan viên cùng hào phú của Phục Châu đều im lặng, có người còn ngồi không yên. Tối hôm qua bọn họ vẫn còn là tù binh, mà hôm nay lại trở thành thượng khách, khiến cho đám quan viên cùng hào phú này không hiểu Đảng Khấu quân muốn làm gì. Đô đốc đại nhân tới, bên ngoài vang lên tiếng hô. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy đại đô đốc Đảng Khấu quân, Hồ Quân mặc giáp trụ, bước nhanh vào trong Tửu lâu. Bái kiến đại đô đốc đại nhân, thấy đô đốc đại nhân đến, đám tướng lĩnh Đảng Khấu quân đang nói cười ồn ào, đều đứng lên, chắp tay chào hỏi. Ngồi đi, Hồ Quân mỉm cười, ấn tay xuống, ra hiệu mọi người ngồi xuống, tâm trạng có vẻ rất tốt. Sau khi chào hỏi từng tướng lĩnh dưới trướng, Hồ Quân mới bước tới chỗ đám quan viên cùng hào phú của Phục Châu. Đám quan viên cùng hào phú của Phục Châu cũng đứng lên, nhưng lại có vẻ hơi luống cuống, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Bọn họ đều biết rõ, vị đại đô đốc Đảng Khấu quân trước mặt này không phải hạng người lương thiện gì. Đây chính là tên ma đầu giết người như ngoé. Hiện tại bọn họ đã rơi vào tay hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Có lẽ vì quá sợ hãi khí thế của Hồ Quân, một viên quan không kìm được, bắt đầu run rẩy. Ngươi run cái gì? Hồ Quân trừng mắt nhìn viên quan kia, hỏi. Ta, viên quan kia bị Hồ Quân nhìn chằm chằm, sợ đến mặt mày xám ngoét. Nói năng lắp bắp, không thành câu. Đô đốc đại nhân, hắn sợ ngày đó, một tên tướng lĩnh Đảng Khấu quân đứng phía sau bật cười ha hả, nhắc nhở Hồ Quân. Nghe vậy, đám tướng lĩnh khác cũng cười ầm lên. Đám quan viên cùng hào phú của Phục Châu cúi gằm mặt, đầy vẻ xấu hổ. Thực tế, bây giờ bọn họ đúng là rất sợ vị Hồ đại đô đốc này. Dù sao, tính mạng của bọn họ cũng đang nằm trong tay người này. Lão tử đâu phải hổ báo gì. Sợ ta làm gì? Hồ Quân cười ha hả, nói, các ngươi đừng sợ, Hồ Quân ta sẽ không ăn thịt các ngươi đâu, mặc dù trước đây các ngươi từng làm việc cho Ninh Vương, nhưng nếu sau này các ngươi chịu làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, hiện tại Phục Châu đã rơi vào tay hắn. Những tướng lĩnh dưới trướng hắn, chỉ thích hợp ra chiến trường, chứ không biết quản lý địa phương. Đặc biệt, trước đây hắn từng cử một số tướng lĩnh dưới trướng ra các phủ huyện làm trấn thủ sứ. Nhưng bọn họ toàn ăn chơi sa đọa, khiến cho địa phương càng ngày càng rối loạn. Lần này Hồ Quân dự định sử dụng đám quan lại cũ của Phục Châu để bọn họ làm việc cho mình. Đám người này hiểu rõ về Phục Châu, cũng có kinh nghiệm quản lý địa phương. Để bọn họ phụ trách việc quản lý, Đảng Khấu quân chỉ cần giám sát là được. Như vậy, Đảng Khấu quân có thể rảnh tay làm việc khác, không cần tự mình làm mọi việc. Sao các ngươi còn đứng ngay ra đó? Sao lại không có phản ứng gì? Đô đốc đại nhân của ta không giết các ngươi, giữ lại cho các ngươi một mạng, Chẳng lẽ các ngươi không muốn làm việc cho đô đốc đại nhân của ta? Thấy đám quan viên cùng hào phú của Phục Châu không đáp lời, một tên tướng lĩnh lập tức rút đao, đập mạnh xuống bàn, quát lớn. Hành động của tên tướng lĩnh này khiến mọi người sợ hết hồn. Ngươi làm gì vậy? Hôm nay chúng ta tới đây ăn cơm, không phải giết người, cất đao vào cho lão tử. Hô Quân quay đầu trừng mắt nhìn tên tướng lĩnh kia, mắng một câu. Đô đốc đại nhân, ta thấy bọn họ không biết điều, chi bằng lôi ra ngoài chặt vài cái đầu, bọn chúng sẽ ngoan ngoãn ngay. Đúng vậy, nếu bọn chúng không muốn làm việc cho đô đốc đại nhân, thì cứ để bọn chúng đi chôn cùng Ninh Vương, để bọn chúng có bạn đồng hành trên đường hoàng tuyền. Đám tướng lĩnh mỗi người nói một câu, khiến cho đám quan viên cùng hào phú kia sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Bọn họ thật sự sợ đám võ phu không nói lý này sẽ lôi bọn họ ra ngoài giết chết. Các ngươi im miệng cho ta, nhiều đồ ăn ngon như vậy mà không nhét nổi vào miệng các ngươi sao, ngồi xuống ăn cơm đi. Hô Quân thấy đám quan viên cùng hào phú kia đã sợ hãi, mới bảo đám tướng lĩnh dưới trướng đừng nói nữa. Đám tướng lĩnh liếc nhìn đám quan viên cùng hào phú kia, mới chịu ngồi xuống. Nhưng ánh mắt nguy hiểm của bọn họ thỉnh thoảng lại đảo qua, khiến đám quan viên cùng hào phú kia cảm thấy toàn thân không thoải mái. Chư vị, các ngươi có nguyện ý làm việc cho ta không? Hô Quân nheo mắt, nhìn đám quan viên cùng hào phú kia, hỏi ý kiến của bọn họ. Chỉ cần các ngươi chịu làm việc cho ta, ta có thể cho các ngươi khôi phục chức vụ, sau này vẫn được ăn ngon uống say như trước. Tất nhiên, nếu có người không muốn làm việc cho ta, bây giờ có thể đi ra ngoài, ta sẽ không làm khó các ngươi. Đám quan viên cùng hào phú nhìn Hô Quân, lại nhìn đám quân sĩ mặc giáp đứng gác ở cửa, cảm thấy vô cùng khó xử. Theo lý mà nói, bọn họ là người của Phục Châu, nên trung thành với Ninh Vương. Đối mặt với kẻ địch xâm lược như Đảng Khấu Quân, thì nên chống trả đến chết. Nhưng thực tế là bọn họ rất sợ chết. Bọn họ biết rõ, một khi bước ra khỏi cửa, rất có thể bọn họ sẽ bị giết chết. Mấy ngày nay bọn họ đã chứng kiến rất nhiều cái chết. Chết rồi thì chẳng còn lại gì nữa. Ta nguyện ý làm việc cho Đại Đô Đốc, mong Đại Đô Đốc bỏ qua chuyện cũ. Sau một hồi im lặng, một viên huyện lệnh của Ninh Vương Phủ đứng ra trước tiên, bày tỏ nguyện vọng muốn làm việc cho Hô Quân. Thấy viên huyện lệnh này làm như vậy, không ít người trừng mắt nhìn hắn. Nhưng viên huyện lệnh này chỉ cúi đầu, không thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh. Tốt lắm, trước đây ngươi làm quan chức gì, thấy có người chịu quy thuận mình, Hô Quân rất vui vẻ. Bẩm Đại Đô Đốc, trước đây ta là huyện lệnh của Thạch Tuyền huyện, từ hôm nay, ta sẽ thăng chức cho ngươi làm tri phủ Tây Đồng Phủ. Viên huyện lệnh kia sửng sốt, sau đó kích động, cúi người cảm tạ, cảm ơn Đại Đô Đốc đã tin tưởng, ta nhất định sẽ dốc hết sức mình, không phụ sự tin tưởng của Đô Đốc Đại Nhân. Những người khác thấy viên huyện lệnh chủ động quy thuận kia được thăng chức làm tri phủ, rất nhiều người bắt đầu dao động. Quy thuận không chỉ giữ được mạng sống, mà còn có đãi ngộ tốt hơn. Nếu không quy thuận, chỉ có một con đường chết. Ta cũng nguyện ý làm việc cho Đô Đốc Đại Nhân, ta cũng nguyện ý đối mặt với cái chết và vinh hoa phú quý. Đám quan viên cùng hào phú của Phục Châu trước kia lần lượt lựa chọn sống sót và vinh hoa phú quý. Liên tục có người quy thuận Hô Quân, khiến Hô Quân vô cùng vui vẻ. Hiện tại, hắn đang thiếu văn quan để quản lý địa phương. Có đám người này, tình hình rối loạn ở Phục Châu sẽ nhanh chóng ổn định lại. Mọi người lần lượt bày tỏ ý kiến, trừ hơn 20 người không lên tiếng, những người khác đều tỏ ý quy thuận. Còn các ngươi thì sao? Hô Quân quay sang nhìn hơn 20 người không lên tiếng kia. Chúng ta là quan viên do triều đình và vương gia bổ nhiệm, sao có thể trung thành với loại phản tặc như ngươi, đúng là nực cười. Một viên quan trừng mắt nhìn Hô Quân, mắng lớn, Hô Quân, ngươi giết vương gia, triều đình sẽ không tha cho ngươi, hừ, lôi ra ngoài giết hết, treo đầu lên cổng thành cho ta. Đối mặt với hơn 20 viên quan không chịu quy thuận này, Hô Quân cũng lười nói nhảm với bọn họ. Một đám quân sĩ mặc giáp xông vào tửu lâu, lôi hết đám quan viên cùng hào phú đang lớn tiếng chửi bới kia ra ngoài. Vì các ngươi đã quy thuận, sau này chúng ta sẽ là người một nhà, ta sẽ nhanh chóng thả người thân của các ngươi, để các ngươi được đoàn tụ với gia đình. Hô Quân bước nhanh tới chỗ ngồi của mình, nâng chén rượu lên cao. Chư vị, sau này Phục Châu phải dựa vào các ngươi rồi, chúng ta hãy uống cạn chén này, kính Đô Đốc Đại Nhân, cả văn quan lẫn võ tướng đều nâng chén rượu, kính Hô Quân. Đúng lúc này, một kỵ binh của Đảng Khấu Quân với vẻ mặt lo lắng, vội vã chạy vào trong cổng thành của Đại Quan huyện. Bên trong tửu lâu Long Hưng, huyện Đại Quan, Đại Đô Đốc Hồ Quân đang cùng mọi người nâng chén. Hiện tại, hắn đã đánh bại cường địch chiếm được Phục Châu, lại có được sự ủng hộ của các quan văn nguyên thuộc Phục Châu này, trong lòng vô cùng cao hứng. Đợi mình vận hành thêm một phen, triều đình đến lúc đó phong cho mình là một tiết độ sứ, vậy là có thể thế tập rồi. Chỉ cần gia tộc mình vận hành tốt, bản thân mình cũng có thể từ một quân đầu, trở thành bá chủ một phương. Trong lòng cao hứng, Hồ Quân khó tránh khỏi uống thêm vài chén. Đúng lúc hắn đang uống rượu vui vẻ cùng các tướng lĩnh, một tham quân vội vã xông vào tửu lâu. Tham quân ghé đến trước mặt Hồ Quân, thì thầm vài câu. Nghe tham quân nói, sắc mặt Hồ Quân khẽ biến. Đô đốc đại nhân, có chuyện gì vậy? Mạnh An phát hiện sắc mặt Hồ Quân không ổn, lập tức lên tiếng hỏi. Ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Hồ Quân nhếch chén rượu cho một tham quân bên cạnh, gọi Mạnh An đi ra ngoài. Trong lòng Mạnh An nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo. Mọi người cũng nhìn thấy Hồ Quân vội vã đi ra ngoài, nhưng không ai biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn tiếp tục ăn uống trong tửu lâu. Đại quân Hắc Kỳ đã đánh tới, sau khi ra khỏi tửu lâu, sắc mặt Hồ Quân lập tức âm trầm. Hắc Kỳ quân! Bọn họ không phải đã bị đánh tan rồi sao? Mạnh An đã uống vài chén, lúc này đầu óc hơi choáng váng. Hồ Quân trầm giọng nói, ta cũng không biết có chuyện gì, nhưng cấp dưới đã báo lên, một đội Hắc Kỳ quân khoảng 7-8 ngàn người đang tiến về huyện Đại Quan của chúng ta, ngươi lập tức phái người đi nắm rõ động thái của đội Hắc Kỳ quân này, sau đó lập tức báo cáo cho ta, trước đó Hắc Kỳ quân đã bị bọn họ đánh tan, thảm bại không chịu nổi, Hồ Quân đã cảm thấy có gì đó không đúng. Hắc Kỳ quân này cũng quá không chịu nổi rồi. Hiện tại thấy Hắc Kỳ quân đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện 7-8 ngàn người. Điều này khiến hắn nhạy bén dự cảm được tình huống không ổn, vì vậy để Mạnh An tự mình đi điều tra việc này. Rõ. Mạnh An cũng cảm thấy không ổn, lập tức mang theo vài tùy tùng, vội vã rời đi. Hồ Quân đứng ở cửa một lát, nghe tiếng cười nói vui vẻ truyền ra từ trong tửu lâu, hắn quay đầu phân phó, để người bên trong giải tán đi, các quân lập tức trở về doanh trại, rõ, Hồ Quân nói xong, để người dắt ngựa chiến tới, cưỡi ngựa trở về doanh trại tạm thời ở ngoài thành. Mọi người trong tửu lâu không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Hồ Quân đã hạ quân lệnh, các cấp tướng lĩnh vẫn buông đũa, vội vã trở về doanh trại. Những quan lại quyền quý nguyên thuộc Phục Châu vừa mới quy thuận dẹp cướp quân thì vẻ mặt ngơ ngác. Một buổi tiệc rượu đang êm đẹp, sao đột nhiên lại giải tán rồi, bọn họ rời khỏi tửu lâu, nhanh chóng phái người đi dò hỏi tình hình. Dò hỏi được kết quả khiến bọn họ sợ hãi. Thậm chí có một đội Hắc Kỳ quân đang tiến về huyện Đại Quan của bọn họ. Đối mặt với địch tình đột nhiên xuất hiện, mọi người trong thành huyện Đại Quan đều bàng hoàng. Chỉ là người của dẹp cướp quân đang nắm giữ các ngã đường và cổng thành, hiện tại bọn họ muốn chạy trốn cũng khó thoát được. Bọn họ chỉ có thể ở trong nhà mình, thấp thỏm bất an chờ đợi tin tức mới. Lần này Hắc Kỳ quân đến rất nhanh. Chiều hôm đó, hơn ngàn kỵ binh của Hắc Kỳ quân dưới sự thống lĩnh của giáo úy danh kỵ binh trinh sát Dương Túc đã đến bên ngoài thành huyện Đại Quan. Kỵ binh của dẹp cướp quân trước đó đã giao chiến với kỵ binh của Phục Châu quân, tổn thất nặng nề, binh lính còn có thể chiến đấu chỉ còn lại 300-400 người. Sau đó bọn họ lại tham gia truy kích tàn binh của Phục Châu quân, lại tổn thất hơn 100 người. Đối mặt với kỵ binh Hắc Kỳ quân đánh tới ngoài thành, kỵ binh dẹp cướp quân vốn đã kiệt sức ra trận, cố gắng đánh lui bọn họ. Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp chiến lực của Hắc Kỳ quân. Những kỵ binh này của Hắc Kỳ quân đều do đô đốc Hắc Kỳ quân Lý Dương bỏ rất nhiều công sức thành lập. Mặc dù chỉ có hơn ngàn người, nhưng lại được đãi ngộ tốt nhất, trang bị giáp trụ tốt nhất. Đối mặt với sự tấn công của kỵ binh dẹp cướp quân, kỵ binh Hắc Kỳ quân giành chiến thắng trong trận đầu tiên. Kỵ binh dẹp cướp quân bỏ lại hơn 200 xác chết, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Kỵ binh may mắn sống sót chạy về doanh trại, không dám ra ngoài nữa. Mặc dù kỵ binh Hắc Kỳ quân cũng tổn thất hơn 100 người, nhưng bọn họ có tính cơ động cao. Sau khi đánh bại kỵ binh dẹp cướp quân, dưới sự chỉ huy của Dương Túc, bọn họ nhanh chóng cắt đứt liên lạc giữa doanh trại của dẹp cướp quân và thành huyện Đại Quan. Doanh trại của dẹp cướp quân chỉ cách thành huyện Đại Quan vài dặm, khoảng cách không xa. Nhưng hiện tại kỵ binh Hắc Kỳ quân đang du ngoạn khắp nơi, phong tỏa tin tức. Điều này càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi của dẹp cướp quân và người trong thành huyện Đại Quan. Bên trong doanh trại của dẹp cướp quân, đại đô đốc dẹp cướp quân Hồ Quân đang vô cùng tức giận. Hắc Kỳ quân này làm sao lại xuất hiện, trinh sát của chúng ta làm cái gì vậy, có phải bọn chúng bị mù rồi không? Hắc Kỳ Quân nhiều người như vậy, chẳng lẽ bọn chúng không phát hiện ra sao? Hồ Quân gào thét trong đại trướng trung quân, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Hắn có thể cảm nhận được, tình hình đang phát triển theo hướng ngoài tầm kiểm soát của mình, cảm giác này rất khó chịu. Đô đốc đại nhân, trước đó chúng ta đã đánh bại Hắc Kỳ Quân, cảm thấy Hắc Kỳ Quân không còn mối đe dọa gì nữa. Vì vậy chúng ta đã dồn hết sức lực vào việc đối phó với Phục Châu Quân. Ai ngờ Hắc Kỳ Quân lại chơi chiêu ẩn mình, là chúng ta đã chủ quan lơ là. Lúc này Tráng Mạnh An cũng đổ mồ hôi lạnh. Tình báo vẫn luôn do hắn phụ trách. Hắc Kỳ Quân đã bị đánh bại, hiện tại lại cuốn cờ trở lại. Điều này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa nhận ra mình đã bị Hắc Kỳ Quân lừa. Hai trận đại thắng đã khiến bọn họ mất cảnh giác. Hiện tại Hắc Kỳ Quân đã đánh đến trước mặt, bọn họ mới phản ứng lại. Truyền quân lệnh của ta, toàn quân tiến vào huyện Đại Quan cố thủ. Hồ Quân phát giận xong cũng biết việc cấp bách là ứng phó với nguy cơ, chứ không phải là nổi giận ở đây. Lập tức phái người đi Tây Đồng phủ triệu tập binh mã đang trấn áp khởi nghĩa Tam Hương giáo trở về, đồng thời để Lý Hưng Xương bố trí thương binh tại chỗ, để hắn cũng mang binh đến huyện Đại Quan. Ta sẽ cố thủ ở đây, thu hút sự chú ý của Hắc Kỳ Quân, để bọn chúng bao vây từ bên ngoài, bao vây Hắc Kỳ Quân. Hồ Quân mặt đen lại nói, thất bại trước đó của Hắc Kỳ Quân không giống như giả vờ, lần này cuốn cờ trở lại, ước chừng là một số tàn binh bại tướng thu gom lại. Bọn chúng muốn thừa dịp chúng ta suy yếu, đục nước béo cò, chúng ta không thể loạn trận cướp. Bọn chúng đã đến, vậy thì lại diệt bọn chúng một lần nữa. Dẹp cướp quân đã tổn thất không ít binh lực trên chiến trường, hiện tại binh lực không đủ. Nhưng để đề phòng vạn nhất, Hồ Quân vẫn quyết định triệu hồi binh lực đã phân phó đến nơi khác trở về, trước tiên giải quyết Hắc Kỳ Quân rồi tính sau. Dù sao Hắc Kỳ Quân có hơn ngàn kỵ binh, đây là một mối đe dọa rất lớn đối với bọn họ. Lần này cho dù có tổn thất một số binh lực, cũng phải triệt để đè chết Hắc Kỳ Quân ở đây. Hồ Quân vừa hạ lệnh, dẹp cướp quân lập tức hành động. Hơn 7.000 dẹp cướp quân đóng quân ở doanh trại nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị chuyển vào trong thành huyện Đại Quan đóng quân. So với doanh trại đơn sơ, huyện Đại Quan có tường thành. Phục Châu Quân đã gia cố tường thành, chỉ cần bọn họ kiên trì là có thể cố thủ một thời gian, chờ binh mã đến tiếp viện. Đồng thời, dẹp cướp quân cũng phái rất nhiều binh sĩ truyền lệnh, chuẩn bị triệu tập binh mã đã phân phó đến các nơi tụ tập về huyện Đại Quan. Thừa Bình năm thứ 7, đầu tháng 10. Trong không khí đã có vài phần lạnh lẽo. Nhiều lần Đảng Khấu Quân đã thử tiến vào trong thành Đại Quan để cố thủ, nhưng đều phải rút về doanh trại dưới sự quấy nhiễu của trinh sát kỵ binh Hắc Kỳ Quân. Sau nhiều lần thất bại, Hồ Quân đã phải bỏ ý định này. Thương vong không ngừng gia tăng đã khiến sĩ khí của quân đội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt là việc họ phải đi qua một khu đất trống cách đó vài dặm dưới sự giám sát chặt chẽ của kỵ binh, bản thân việc này đã là một thử thách. Hồ Quân nhạy bén cảm nhận được sự bất mãn của các tướng sĩ dưới trướng, vì vậy hắn buộc phải thay đổi chiến lược và nhượng bộ. Hiện tại, thứ duy nhất hắn có thể dựa vào chính là đội quân này, hắn không dám ép buộc họ quá mức. Hắn dự định để doanh trại và quân phòng thủ ở Đại Quan huyện hỗ trợ lẫn nhau, cố thủ cho đến khi viện binh đến. Tuy nhiên, viện binh của họ chưa đến, mà bộ binh của Hắc Kỳ Quân đã đến trước. Một buổi trưa, Liễu Dương dẫn theo lực lượng chủ lực của Hắc Kỳ Doanh cũng đã đến bên ngoài Đại Quan huyện. Hắc Kỳ Quân không còn vẻ tuyệt vọng và chán nản như khi trước nữa, thay vào đó là kỷ luật nghiêm minh và ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Đại Đô Đốc Đảng Khấu Quân, Hồ Quân, đứng trên tháp canh tạm thời của doanh trại nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy Hắc Kỳ Quân trật tự ngăn nắp, hắn có chút ngỡ ngàng. Hắc Kỳ Quân hồi phục nhanh như vậy sao, những ngày trước còn bị hắn đánh cho tan tác, chạy trốn như chó nhà có tang. Nhưng hiện tại, đội quân này khác xa so với đội quân thất bại trước đây, điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Thực tế, Hồ Quân không biết rằng, bản thân đây đã là hai đội quân khác nhau. Hắc Kỳ Quân thất bại ở Tiểu Hắc Hà khi đó là thật sự thất bại. Hơn 10.000 người đã tử trận và bị bắt, chỉ có vài ngàn người thoát được đến điểm tập kết, những người khác thì không rõ tung tích. Còn đội quân hiện tại xuất hiện trước mặt hắn là một đội Hắc Kỳ Quân khác, họ luôn ẩn nấp trong bóng tối, dưỡng sức chờ thời cơ. Đội Hắc Kỳ Quân này là Hắc Kỳ Doanh do Liễu Dương trực tiếp chỉ huy, được thành lập từ những thành viên cốt cán của Hắc Kỳ Hội lúc đầu. Tăng cường phòng thủ, cố thủ chờ viện binh, Hồ Quân quan sát đội hình của Hắc Kỳ Quân một lúc, sau đó mặt lạnh như tiền ra lệnh cố thủ. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng, đội Hắc Kỳ quân này trật tự nghiêm ngặt, quân dung hùng mạnh, nếu muốn nhân lúc đối phương chưa đứng vững mà tấn công, e rằng sẽ không có lợi. Hơn nữa, bên cạnh còn có một đội kỵ binh đang chờ đợi, hắn không dám mạo hiểm. Sau vài lần cố gắng tiến vào Đại Quan huyện, dưới trướng của hắn hiện tại chỉ còn hơn 6.000 binh lính có thể chiến đấu. Nếu có 10.000 người, hắn sẽ dám ra ngoài đánh. Nhưng với hơn 6.000 người hiện tại, hắn thực sự không yên tâm. Đảng Khấu quân từng tung hoành chiến trường nay lại trở thành rùa rụt cổ, họ đào hào, bố trí chướng ngại vật, liên tục củng cố phòng thủ của doanh trại. Tuy nhiên, Hắc Kỳ quân lại không vội tấn công. Hắc Kỳ quân cũng dựng trại bên ngoài thành, không vội không chậm, trông như đã nắm chắc phần thắng. Hắc Kỳ quân không tấn công, các tướng lĩnh của Đảng Khấu quân đều thở phào nhẹ nhõm. Sau hai trận chiến lớn, mặc dù họ đã đánh bại kẻ địch, nhưng chính họ cũng tổn thất không nhỏ, nhiều người có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng trên người vẫn mang thương tích. Những vết thương này tuy không chí mạng, chỉ là vết thương nhẹ, nhưng trên chiến trường sinh tử, thiếu một phần sức mạnh sẽ tăng thêm phần nguy hiểm. Họ cần nghỉ ngơi, cần thời gian để hồi sức. Hắc Kỳ quân không tấn công, họ tự nhiên cảm thấy vui mừng. Nhưng Hồ quân lại không vui nổi. Rõ ràng, Hắc Kỳ quân lần này trở lại có chuẩn bị. Nhưng họ lại không vội tấn công, chắc chắn là đang âm mưu một kế hoạch lớn hơn. Nhưng Hắc Kỳ quân đang âm mưu gì, hắn không biết. Điều chưa biết mới là điều đáng lo ngại nhất. Liên tiếp mấy ngày, Hắc Kỳ quân vẫn án binh bất động, Hồ quân càng ngày càng bất an. Thực tế, Hắc Kỳ quân cũng không phải là không làm gì. Liễu Dương đã phái nhiều người đến bên ngoài Đại Quan huyện để hô hào. Họ nhân danh phủ đại tướng quân trấn nam, nhân danh triều đình để hô hào về phía Đại Quan huyện, yêu cầu quân phòng thủ đầu hàng. Quân phòng thủ là Đảng Khấu quân, tất nhiên sẽ không đầu hàng. Tuy nhiên, những lời hô hào này lại ảnh hưởng đến các quan lại và quý tộc Phục Châu trong thành, gây ra sự bất an và náo động trong thành. Những người này đều đã trở thành tù binh của Đảng Khấu quân, buộc phải cúi đầu trước Đảng Khấu quân. Họ mới thần phục Đảng Khấu quân chưa đầy 5 ngày. Đối với Đảng Khấu quân, họ tất nhiên không có chút trung thành nào. Đảng Khấu quân đã giết chết vương gia của họ, giết chết Trương Cảnh Thành, giết chết Hà Viễn Trung, giết chết rất nhiều người của họ. Có thể nói, hai bên đã có mối thù máu. Vì sợ sức mạnh của Đảng Khấu quân, họ đã nhẫn nhục chịu đựng để cầu sống. Nhưng hiện tại, Hắc Kỳ quân đã đến, hơn nữa còn là theo lệnh của Đại tướng quân Trấn Nam của Đại Chu, Trương Đại Lang, đến để trừng phạt phản nghịch. Điều này đã mang lại hy vọng thoát khỏi Đảng Khấu quân cho những quan lại và quý tộc Phục Châu cũ bị mắc kẹt trong thành. Mang lại cho họ hy vọng trả thù. Trong thành dòng chảy ngầm cuộn trào, không ít quan lại và quý tộc bắt đầu âm thầm liên kết với nhau. Phó tướng của Đảng Khấu quân đóng tại Đại Quan huyện cũng đã nhận thấy sự bất thường trong thành. Đảng Khấu quân vừa chiếm được Đại Quan huyện không lâu, chỗ đứng chưa vững. Để tránh những quan lại và quý tộc này nhân cơ hội gây rối, phó tướng của Đảng Khấu quân đã ra lệnh quân sự, yêu cầu tất cả quan lại và quý tộc chuyển đến một khu vực phía bắc thành. Hắn dự định phái một đội quân đến giám sát những quan lại và quý tộc này, đồng thời tước vũ khí của các vệ sĩ của họ. Tuy nhiên, phó tướng của Đảng Khấu quân không biết rằng hành động này của hắn đã gây ra hỗn loạn trong thành. Đảng Khấu quân muốn tất cả chúng ta chuyển đến phía bắc thành, ra lệnh trong vòng nửa ngày phải chuyển đến, còn muốn điều động tất cả vệ sĩ của chúng ta đi phòng thủ thành. Có phải họ đã phát hiện ra điều gì không? Những quan lại và quý tộc trong thành vốn đã âm thầm liên kết với nhau, tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của Đảng Khấu quân. Hiện tại, Đảng Khấu quân ép buộc họ chuyển nhà, điều này khiến họ, vốn đang lo sợ, trở nên cảnh giác. Theo ta thấy, không nên chậm trễ, trực tiếp hành động thôi, vệ sĩ của chúng ta cộng lại có 300-400 người, chúng ta cũng có thể cầm đá, gạch để đánh với Đảng Khấu quân, chúng ta trực tiếp cướp lấy vũ khí của Đảng Khấu quân, sau đó trực tiếp đến cổng đông, Hắc Kỳ quân bên ngoài nghe thấy động tĩnh, chắc chắn sẽ xuất quân đến chiếm thành, đến lúc đó Đảng Khấu quân sẽ không còn để ý đến chúng ta nữa. Vài quan viên cũ của Phục Châu bàn bạc một lúc, sau đó quyết định hành động ngay lập tức. Dù sao bên ngoài cũng là Hắc Kỳ quân thuộc dưới trướng của Đại tướng quân Trấn Nam của triều đình, Trương Đại Lang. Chỉ cần họ mở cổng thành, tiếp ứng cho Hắc Kỳ quân tiến vào, họ sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của Đảng Khấu quân. Sau khi bàn bạc, mọi người nhanh chóng tập hợp tất cả vệ sĩ của các nhà lại. Mặc dù những vệ sĩ này đã bị Đảng Khấu quân tước vũ khí, nhưng họ đều là những người được các nhà trước đây bỏ tiền ra thuê, sức chiến đấu không yếu. Họ mỗi người cầm một cái ghế đẩu, gậy gộc và những vũ khí đơn giản khác, tích cực chuẩn bị. Khi Đảng Khấu Quân tuân lệnh chuẩn bị đuổi những quan lại và quý tộc này đến phía Bắc Thành để tập trung giám sát, các binh sĩ của Đảng Khấu Quân vừa vào trong nhà đã ngay lập tức bị bao vây tấn công. Những người này cầm bàn ghế, gạch đá, liên tục đánh về phía các binh sĩ của Đảng Khấu Quân. Mặc dù Đảng Khấu Quân là tinh nhuệ, nhưng hai tay khó địch lại bốn tay, hơn nữa còn là bị phục kích. Liên tục có các binh sĩ của Đảng Khấu Quân bị đè xuống đất, sau đó bị đánh chết ngay tại chỗ. Ở khắp nơi đều nổ ra các cuộc tấn công nhằm vào Đảng Khấu Quân. Hiện tại, phần lớn lực lượng của Đảng Khấu Quân đều ở trên tường thành, vì vậy trong thành không có nhiều binh lính. Gặp phải cuộc tấn công bất ngờ của những quan lại và quý tộc này, không ít binh sĩ của Đảng Khấu Quân đã chết thảm ngay tại chỗ, vũ khí cũng bị cướp đi. Sau khi những người này cướp được vũ khí, họ nhanh chóng tập hợp lại và tiến về phía cổng đông. Cuộc bạo loạn bất ngờ nổ ra trong thành khiến Đảng Khấu Quân trong thành trở tay không kịp. Những người này muốn chết, khi biết được những người này tấn công binh sĩ của họ, cướp vũ khí gây rối, phó tướng của Đảng Khấu Quân tức giận vô cùng. Điều binh, giết cho ta, bên ngoài có Hắc Kỳ quân đang chờ đợi, hắn không cho phép trong thành lại xuất hiện bạo loạn. Vì vậy, hắn đã khẩn cấp điều binh để cố gắng trấn áp những quan lại và quý tộc trong thành này, nhằm ổn định tình hình trong thành. Trong quân doanh tạm thời của Hắc Kỳ quân, một tham quân thần sắc vội vàng vén màn bước vào trướng của đô đốc Lý Dương. Tham quân nắm chặt tay, nhanh chóng bẩm báo, bẩm đô đốc đại nhân, trong thành đại quan có tiếng hô giết vang ra. Lý Dương vẫn điềm nhiên, như đã dự liệu trước chuyện này. Đám dạng cầu quân kia vừa đánh bại Phục Châu quân, lại giữ nguyên một đám quan to hiển quý của Phục Châu quân, muốn dùng cho mình. Nếu là ngày thường, cũng không sao. Dù sao với lực lượng hùng mạnh của dạng cầu quân đè ép, những quan to hiển quý này dù mang mối thù sâu như biển, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Bằng không chỉ có con đường chết. Nhưng hiện tại dạng cầu quân chưa đứng vững, Hắc Kỳ quân lại đại quân áp sát. Những quan to hiển quý này chính là một hiểm họa lớn. Mấy ngày nay hắn không ngừng hô hào về phía trong thành, những quan to hiển quý trong thành chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Bảo Lý quý của Hắc Kỳ doanh công thành, chiếm lấy đại quan huyện. Hiện tại trong thành đại quan đã hỗn loạn, Lý Dương quyết định phát động tấn công, trước tiên chiếm lấy đại quan huyện. Truyền lệnh cho Dương Túc, để kỵ binh trinh sát của hắn theo dõi doanh trại của dạng cầu quân, một khi bọn chúng dám ra khỏi doanh trại, lộ mặt là đánh, rõ, Lý Dương trầm ngâm rồi lại dặn dò, đi gọi Thẩm Lập đến. Rõ, tham quân đi ra không lâu sau, Hắc Kỳ doanh nhanh chóng điều động. Cùng lúc đó, một thanh niên mặt mày âm trầm vén màn bước vào trướng của Lý Dương, bắt đầu trò chuyện với Lý Dương. Lần này Hắc Kỳ quân đến quá nhanh, đến mức dạng cầu quân còn chưa kịp xử lý xong việc hậu cần. Mặc dù bọn họ đã đánh bại Phục Châu quân, bắt được rất nhiều tù binh. Nhưng hiện tại một lượng lớn tù binh đều bị giam giữ trong thành, những quan to hiển quý của Phục Châu cũng ở trong thành. Dạng cầu quân trong thành lại phải chịu trách nhiệm giữ thành, lại phải chịu trách nhiệm canh chừng những người này, phân tâm quá nhiều. Đã vậy Hắc Kỳ quân bên ngoài thành lại không ngừng cầm loa sắt hô hào từ các hướng về phía trong thành, tiến hành chia rẽ làm tan rã nội bộ trong thành. Những quan to hiển quý và tù binh của Phục Châu vốn dĩ không cùng một lòng với dạng cầu quân. Dưới sự chia rẽ làm tan rã của Hắc Kỳ quân, bọn họ bắt đầu kịch liệt phản kháng. Khi dạng cầu quân đóng trong thành điều binh đi trấn áp những quan to hiển quý thừa cơ làm loạn, Hắc Kỳ doanh thuộc Hắc Kỳ quân liền phát động tấn công. Đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng, chiến trống ngoài cửa đông vang vọng trời đất. Tướng sĩ Hắc Kỳ doanh, xây dựng sự nghiệp lớn ngay hôm nay, giết, giáo úy Hắc Kỳ doanh Lý Quý cưỡi ngựa cao lớn, phóng ngựa chạy nhanh ở phía trước đội ngũ. Giết, hơn 3.000 tướng sĩ Hắc Kỳ doanh gào thét như sấm, ùa lên cửa đông của đại quan huyện như thủy triều. Hắc Kỳ doanh là đội quân tinh nhuệ nhất của Hắc Kỳ quân, tỷ lệ mặc giáp đạt 5 phần. Bọn họ khiêng thang mây, cầm khiên và đao kiếm, bước nhanh xông tới. Quân phòng thủ dạng cầu trên đầu thành nhìn thấy cơn sóng đen cuốn tới, thần kinh căng thẳng. Cung thủ chuẩn bị, mau, để người trong thành quay lại một chút, Hắc Kỳ quân tấn công rồi, vật tư phòng ngự trên đầu thành vốn không nhiều. Hiện tại trong thành loạn thành một nồi cháo. Vào thời khắc quan trọng này, Hắc Kỳ quân lại triển khai tấn công, khiến thần sắc của quân phòng thủ trên đầu thành càng thêm ngưng trọng. Bọn họ vừa chuẩn bị nghênh chiến, vừa gấp gáp điều động nhân mã từ trong thành lên tường thành tăng cường lực lượng phòng thủ. Phập phập phập, mặc dù rất nhiều binh sĩ Hắc Kỳ Doanh mặc giáp, nhưng đối mặt với cung nỏ mạnh của Dạng Cầu quân, vẫn không ngừng có người ngã xuống trên đường xông tới. Trên chiến trường như thế này, bọn họ không có thời gian để ý đến những đồng đội trúng tên ngã xuống đang gào thét kia. Tất cả mọi người đều nín thở, bước nhanh xông lên phía trước, cung thủ của Hắc Kỳ Doanh cũng dương cung lắp tên, triển khai áp chế về phía trong thành. Các binh sĩ Hắc Kỳ Doanh liều mạng tiến lên dưới cơn mưa tên, rất nhanh đã tới gần bên ngoài thành. Lên đi, giáo úy của Hắc Kỳ Doanh Lý Quý đích thân ra trận. Từng chiếc thang mây dựa vào tường thành, các binh sĩ Hắc Kỳ Doanh nhanh nhẹn như khỉ, nhanh chóng leo lên thang mây. Phập, a, một binh sĩ Hắc Kỳ Doanh vừa leo lên được không xa, mũi tên bắn trúng cổ, lăn thẳng từ trên thang mây xuống. Cung thủ, đè đầu thành xuống cho ta, Lý Quý cầm đao dài, lớn tiếng hô hào. Khi cung thủ Dạng Cầu chuẩn bị ngẩng đầu bắn tên lần nữa, hai mũi tên bắn trúng mặt hắn, hắn ngửa ra sau ngã xuống. Trên thành dưới thành, tên bắn như châu chấu. Một số đá gạch cũng lập tức ném xuống. Rất nhiều binh sĩ Hắc Kỳ Doanh đang leo lên trực tiếp bị ném xuống khỏi thang mây, lập tức gãy xương, không thể động đậy. Thương vong không ngừng gia tăng, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Ầm, ầm, có mấy bình dầu hỏa từ trên thành ném xuống, mũi tên lửa bắn theo sau. Vài binh sĩ Hắc Kỳ Doanh bị dầu hỏa dội lên người không kịp né tránh, lập tức bị ngọn lửa lớn nuốt chửng, biến thành từng người lửa. Á, ngọn lửa thiêu đốt khiến bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Bọn họ đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Có binh sĩ Hắc Kỳ Doanh xông lên thử cứu chữa. Nhưng khi bọn họ luống cuống tay chân dập tắt ngọn lửa lớn đang cháy, binh sĩ bị cháy trên người đã bị thiêu chết, thảm không nỡ nhìn. Ép lên cho ta, giáo úy Hắc Kỳ Doanh Lý Quý nhìn thấy từng binh sĩ dưới tay ngã xuống trong vũng máu, mắt hắn đỏ hoe. Nhưng quy tắc của Hắc Kỳ quân bọn họ là không có quân lệnh, không được phép tự ý lùi lại nửa bước, bằng không trừng phạt 10 người giết một. Mặc dù thương vong không nhỏ, nhưng bọn họ vẫn không ngừng tiến lên, triển khai tấn công về phía đầu thành. Mặc dù quân phòng thủ trên thang đang hết sức chống cự, ngăn cản binh sĩ Hắc Kỳ Doanh lên thành. Nhưng cung tên, gạch đá, dầu hỏa trong tay bọn họ rất nhanh đã tiêu hao hết trong cuộc chiến kịch liệt. Vật tư phòng ngự trên đầu thành tiêu hao hết sạch, khiến áp lực của các binh sĩ Hắc Kỳ Doanh tấn công thành lập tức giảm mạnh. Không ngừng có người lao lên đầu thành. Mặc dù rất nhanh đã bị tiêu diệt, nhưng phòng tuyến trên đầu thành đã lung lay sắp đổ. Nhưng những quan to hiển quý trong thành thừa cơ gây rối, bọn họ phóng hỏa tấn công, khiến Dạng Cầu quân trong thành nhất thời khó có thể ứng phó. Dưới sự tấn công mạnh mẽ liên tục của Hắc Kỳ Doanh, chưa tới nửa canh giờ, Hắc Kỳ Doanh đã lao lên đầu thành. Đại đô đốc của Dạng Cầu quân, Hồ Chí Dũng, tự nhiên cũng nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm của Đại Quan huyện. Hắn tập hợp hơn 5.000 quân từ trong doanh trại xông ra, thử tấn công đại doanh của Hắc Kỳ quân, lấy vây đánh vây. Nhưng bọn họ vừa ra khỏi doanh trại, đã gặp phải sự quấy nhiễu và tấn công của kỵ binh trinh sát thuộc Hắc Kỳ quân, khiến bọn họ khó khăn từng bước. Nhưng Hồ quân lại không quan tâm đến thương vong, dốc toàn lực tấn công về phía đại doanh của Hắc Kỳ quân, thử uy hiếp hậu phương của đội quân công thành. Đối mặt với sự áp sát từng bước của Dạng Cầu quân, Lý Dương ngồi trong doanh trại vẫn vững như núi Thái Sơn, không có ý định rút quân đang tấn công thành về. Quân đội giữ lại trong đại doanh chỉ có hơn 2.000 binh lính Hắc Kỳ Doanh, cùng với đội thân vệ và một số binh lính phụ trợ của hắn mà thôi. Bất cứ ai có thể cử động đều đã cầm binh khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khi đội quân do Hồ quân dẫn dắt sắp tiếp cận doanh trại của Hắc Kỳ quân, bên phía đầu thành truyền đến tiếng hoan hô vang trời. Hơn 3.000 binh lính Hắc Kỳ Doanh do Lý Quý dẫn dắt đã thành công đánh bại quân phòng thủ trên đầu thành, chiếm lĩnh đầu thành của Đại Quan huyện. Tiếng hoan hô vang trời kia chính là do Hắc Kỳ Doanh tấn công thành phát ra. Đô đốc đại nhân, Đại Quan huyện mất rồi, nhìn thấy trên đầu thành cắm cờ của Hắc Kỳ quân, Mạnh An mặt mày trắng bệch. Phế vật, một đám phế vật, Hồ quân nhìn thấy Đại Quan huyện bị Hắc Kỳ quân chiếm lấy dễ dàng như vậy, hắn nghiến răng nghiến lợi, giận dữ vì không tranh giành được. Đô đốc đại nhân, rút lui thôi, dưới đề nghị của Mạnh An, đại đô đốc Hồ quân đành phải từ bỏ ý định chiếm lấy doanh trại của Hắc Kỳ quân, dẫn quân rút lui. Bởi vì một khi quân đội đang tấn công thành quay lại cắt đứt đường lui của hắn, bọn họ mất đại doanh, càng không thể đứng vững. Vì vậy để cẩn thận, Hồ quân đành phải dẫn quân rút về đại doanh. Nhưng lần xuất kích này không những không giải vây được cho quân phòng thủ của Đại Quan huyện, ngược lại còn tổn thất 400-500 binh lính. Đại Quan huyện thất thủ, bọn họ lại tổn thất binh lính, khiến sĩ khí của Dạng Cầu quân lại bị đả kích lần nữa. Các binh sĩ Dạng Cầu quân hoảng loạn rút về doanh trại, trong lòng mỗi người đều nặng trĩu. Vào lúc hoàng hôn, trận chiến trong Đại Quan huyện kết thúc. Những binh lính tàn quân của Đảng Khấu quân thất bại và ẩn náu trong các ngôi nhà dân, lần lượt bị binh lính Hắc Kỳ doanh tìm ra và trở thành tù binh. Chúng ta không phục, Hắc Kỳ quân các ngươi quá xảo quyệt, có bản lĩnh thì đợi chúng ta hồi phục tinh thần và sức lực, rồi đấu giao đối giao. Mặc dù nhiều tù binh của Đảng Khấu quân đã trở thành tù binh, nhưng họ vẫn ngẩng cao đầu, đầy vẻ không phục. Đảng Khấu quân của họ đã giành được nhiều chiến thắng, bao nhiêu kẻ thù mạnh mẽ đều bại dưới tay họ. Ngay cả Hắc Kỳ quân cũng từng bị họ đánh cho tan tác. Nhưng giờ đây, Hắc Kỳ quân đã giở trò, nhân lúc họ yếu đuối mà tấn công, khiến họ cảm thấy Hắc Kỳ quân thắng không xứng đáng. Mẹ nó, thua thì thua, nói nhảm gì lắm thế, đối mặt với binh lính Đảng Khấu quân không phục, Lý Quý, một giáo úy của Hắc Kỳ doanh, nhấc chân đá mạnh vào bụng tên lính Đảng Khấu quân kia. Tên lính Đảng Khấu quân kia lập tức đau đớn đến mức thân hình biến dạng. Các ngươi thắng không xứng đáng, các ngươi là những kẻ ti tiện vô sĩ, tên lính Đảng Khấu quân kia đau đớn đầy mặt, nhưng miệng vẫn kêu gào. Ái chà, vẫn không phục à, nào, chúng ta luyện thử xem. Lý Quý trực tiếp ra lệnh cho hai binh sĩ ép chặt tên lính Đảng Khấu quân này vào bức tường bên đường, khiến hắn không thể cử động. Bụp, một cú đấm của Lý Quý rơi vào mặt tên lính Đảng Khấu quân, khiến hắn gãy vài chiếc răng tại chỗ. Phục không? Không phục, bụp, Lý Quý lại đấm vào bụng đối phương, khiến tên lính Đảng Khấu quân kia lập tức kêu lên thảm thiết. Phục không, lão tử không phục các ngươi, ngươi ức hiếp người, lão tử nắm đấm cứng, cứ ức hiếp ngươi đấy, ngươi có bản lĩnh thì đánh lão tử đi. Tên lính Đảng Khấu quân kia muốn vùng vẫy chống trả, nhưng bị hai binh sĩ Hắc Kỳ doanh giữ chặt, chỉ có thể bị động chịu đòn. Bụp, bụp, Lý Quý ác ý đấm hơn chục cú vào bụng đối phương, đánh cho tên lính Đảng Khấu quân kia đau đớn đến mức thân hình cong lại. Nếu không có hai binh sĩ Hắc Kỳ doanh đỡ hắn, hắn đã ngã quỵ xuống đất rồi. Giờ phục chưa? Lý Quý ngồi xổm xuống, nâng cầm đầy máu của tên lính Đảng Khấu quân kia lên, ánh mắt lạnh lùng. Phục rồi, tên lính Đảng Khấu quân kia thực sự đau đớn không chịu nổi nữa, không muốn chịu đựng nỗi đau này nữa. Ái chà, thế mới đúng chứ. Đã thua thì phải nhận, đừng có thua mà không chịu nhận, đánh trận này, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, các ngươi đã thua, giờ trở thành tù binh, thì phải có ý thức của tù binh. Lý Quý vỗ nhẹ vào má tên lính Đảng Khấu quân kia, quay đầu nhìn những tên tù binh Đảng Khấu quân khác, còn tên nào không phục, lên đây luyện thử với ta. Vừa rồi còn đầy vẻ ngạo mạn không phục, nhưng lúc này những tù binh Đảng Khấu quân kia đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Lý Quý. Giờ phút này, bọn chúng coi như hoàn toàn phục rồi. Người của Hắc Kỳ doanh này không chỉ ti tiện vô sĩ, mà còn tàn nhẫn độc ác. Bọn chúng không cần thiết phải tự chuốc khổ vào thân. Ta nói cho các ngươi biết, tất cả đều phải ngoan ngoãn cho lão tử, Lý Quý nói với những tù binh kia, ngoan ngoãn, lão tử có thể đối đãi tốt với các ngươi. Nếu tên nào nghĩ rằng lão tử dễ nói chuyện, lão tử sẽ luyện riêng với tên đó, đánh chết rồi ta không chịu trách nhiệm. Sau khi Lý Quý hừ lạnh một tiếng, mới ra lệnh đưa những tù binh Đảng Khấu quân này đi phân loại và canh giữ. Giáo úy Lý, khi Lý Quý đang định rời đi, Thẩm Lập cười bước tới. Thẩm huynh đệ, có việc gì sao? Thấy Thẩm Lập, Lý Quý dừng bước. Thẩm Lập này là đô úy thân quân bên cạnh đô đốc đại nhân, mặc dù quan chức thấp hơn mình. Nhưng hắn đã đi theo đô đốc đại nhân của mình từ khi còn là Hắc Kỳ hội, nên Lý Quý không dám chậm trễ. Thẩm Lập kéo Lý Quý sang một bên, thấp giọng hỏi, những quan to hiển quý của Phục Châu còn bao nhiêu? Lý Quý trả lời, chúng chết khá nhiều trong trận chiến với Đảng Khấu quân. Trừ những người già và trẻ nhỏ, còn khoảng hơn 200 người có quan chức. Thẩm Lập cười nói, được rồi, giao bọn chúng cho ta. Lý Quý nhìn chằm chằm Thẩm Lập, tò mò hỏi, ngươi cần bọn chúng làm gì? Thẩm Lập chớp mắt. Ngươi nghĩ xem, Lý Quý nghĩ đến những việc Thẩm Lập thường làm, lập tức rùng mình. Ngươi muốn giết bọn chúng? Lý Quý thu lại nụ cười trên mặt, bọn chúng là những người có tiếng tăm ở Phục Châu, có tác dụng lớn đối với việc chúng ta kiểm soát Phục Châu. Nếu có thể nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của bọn chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát Phục Châu. Bọn chúng vừa mới đầu hàng Đảng Khấu quân, ngay lập tức đâm sau lưng. Khó nói sau này không đâm sau lưng chúng ta. Thẩm Lập nói, Những người này có ảnh hưởng không nhỏ ở Phục Châu, giữ bọn chúng lại, luôn là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Chúng ta không thể lúc nào cũng cử người giám sát bọn chúng, đề phòng bọn chúng. Ta cảm thấy vẫn nên tiêu diệt, một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Dù sao cũng chỉ có ngàn ngày làm giặc, không có ngàn ngày phòng giặc. Lý Quý hỏi, chuyện này đô đốc đại nhân có biết không, ngươi không thể làm bậy. Thẩm Lập hỏi lại, ngươi nghĩ xem là ai phái ta đến đây, được rồi, ta giao người cho ngươi. Lý Quý nói, ngươi muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó, nhưng đừng để người của Hắc Kỳ Doanh ta làm những việc dơ bẩn này. Được, Lý Quý lập tức gọi một đô úy đến, bảo hắn giao những người có tiếng tăm ở Phục Châu bị bắt cho Thẩm Lập. Giáo úy đại nhân, đây là những người chúng ta bắt được, có thể dùng để mời công ban thưởng, tại sao lại giao cho hắn? Sau khi Thẩm Lập rời đi, một quan quân không hiểu nội tình có chút không hiểu. Dù sao đây đều là những người có tiếng tăm ở Phục Châu, bắt được những người này, coi như là công lao. Lý Quý liếc mắt nhìn quan quân này, Thẩm Lập muốn giết người, ngươi có muốn đi giết thay hắn không? Vậy thôi bỏ đi. Lão tử là quân nhân đường đường chính chính, chỉ giết những kẻ địch có vũ khí trong tay, đối với những người không có tất sắc trong tay, ta không thể ra tay. Vậy còn nói nhảm gì nữa? Lý Quý tức giận nói, đưa hết tù binh đảng khấu quân đi, sau đó dọn cơm. Lão tử đói bụng đến mức dạ dày dính vào lưng rồi, rõ, Lý Quý với tư cách là giáo úy của Hắc Kỳ Doanh, hắn chỉ đánh những trận chiến đường đường chính chính. Đối với những việc dơ bẩn mà Thẩm Lập làm, hắn không muốn hỏi nhiều, cũng không muốn xem nhiều, hắn sợ làm bẩn mắt mình. Lý Quý không biết Thẩm Lập giết người như thế nào. Ngày hôm sau, Thẩm Lập từ trong số tù binh đảng khấu quân chọn ra 100 người đi đào hố chôn xác. Những tù binh đảng khấu quân kia trở về trại giam, từng tên mặt trắng bệch, dường như bị kinh hãi. May mắn thay, Thẩm Lập chỉ thanh trừ những người có tiếng tăm ở Phục Châu, còn đối với những người thân của tù binh, hắn không đụng đến. Đại quan huyện rơi vào tay Hắc Kỳ quân, điều này cũng tuyên bố rằng thành phố này trong thời gian ngắn, lại một lần nữa đổi chủ. Đảng khấu quân đại đô đốc Hồ Quân trong mắt thấy, trong lòng tức giận. Nhưng hắn không có cách nào. Hắc Kỳ quân có sức chiến đấu mạnh mẽ, còn có một đội kỵ binh yểm trợ. Với thực lực hiện tại của bọn chúng, quả thực không dám mạo hiểm quyết chiến. Hắn chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi. Chờ viện quân của bọn chúng từ bên ngoài bao vây đến lúc đó trong ngoài phối hợp, tiêu diệt đảng khấu quân này. Sau khi Hắc Kỳ quân chiếm đóng Đại Quan huyện, không vội tấn công đảng khấu quân đang cố thủ trong doanh trại. Bọn chúng chỉ cắt đứt liên lạc của đảng khấu quân với bên ngoài, cắt đứt con đường nhận tiếp tế lương thực từ bên ngoài của bọn chúng. Bọn chúng áp dụng chiến lược bao vây mà không đánh. Đảng khấu quân không biết Hắc Kỳ quân đang có âm mưu gì. Cho đến nửa tháng sau, thủ cấp của Phó tướng Hồ Nghị bị thương chuẩn bị đưa về Phục Châu thành dưỡng thương và Phó tướng Lý Hưng Sương bị đưa đến bên ngoài doanh trại của đảng khấu quân. Đảng khấu quân đại đô đốc Hồ Quân lúc này mới nhận ra, bọn chúng đã xong đời. Phủ Ninh Dương, huyện Tam Hà. Ngoại ô thôn Phong Cốc, một đội tuần tra của Tả Kỵ quân đang tiến hành tuần tra thường lệ. Thập trưởng, nhìn kìa, đột nhiên, một quân sĩ Tả Kỵ quân chỉ về phía thôn Phong Cốc không xa, kinh hô lên. Thập trưởng đội tuần tra cùng mọi người nhìn về phía thôn Phong Cốc. Chỉ thấy trong thôn Phong Cốc có khói đen bốc lên, bên trong mơ hồ truyền ra tiếng hô chém giết. Không ổn, thôn Phong Cốc sợ là đã bị cướp, sắc mặt thập trưởng biến đổi. Hắn lập tức nói với một quân sĩ Tả Kỵ quân. Ngươi mau trở về báo tin, mời đô úy đại nhân phái người đến tiếp viện, những người khác đi theo ta tra xét tình hình, rõ, thập trưởng Tả Kỵ quân nhanh chóng bố trí. Một quân sĩ Tả Kỵ quân nhanh chóng xoay người chạy về phía doanh trại đóng quân ở huyện Tam Hà của bọn họ. Thập trưởng thì mang theo hai ngũ trưởng và chín quân sĩ khác trong tư thế chiến đấu, nhanh chóng chạy về phía thôn Phong Cốc. Tả Kỵ quân đến rồi, rút thôi, ở cổng thôn Phong Cốc, một hán tử đang cảnh giới nhìn thấy đội tuần tra Tả Kỵ quân nhanh chóng tới gần. Hô về phía trong thôn mấy tiếng. Mấy chục hán tử đang cướp bóc trong thôn nghe vậy, lập tức mang theo vàng bạc châu báu cướp được, nhanh chóng chạy về phía đông. Mấy chục người này quần áo lộn xộn, động tác rất nhanh chóng. Thập trưởng Tả Kỵ quân dẫn người tiến vào trong thôn, phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một mảnh hỗn độn. Chỉ thấy mấy thiếu phụ quần áo tả tơi co rúm ở trong góc rung lẩy bẩy, trong ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Ở trong mấy sân nhà nông còn nằm mấy cổ thi thể nam nhân. Máu tươi tuôn trào chảy ra. Tiếng chó sủa, tiếng trẻ con khóc trong thôn vang lên thành một mảnh. Đám súc sinh này, nhìn thấy thảm trạng trong thôn, các quân sĩ đội tuần tra Tả Kỵ quân đều giận đến mức mắt đỏ hoe, phẫn nộ vô cùng, đuổi theo đám chó má này, thập trưởng đội tuần tra nắm chặt trường đao trong tay, gầm lên giận dữ. Quân sĩ đội tuần tra nhanh chóng đuổi ra khỏi thôn, từ xa đã nhìn thấy đám cướp đang hoảng hốt chạy trốn về phía đông. Đứng lại, đám súc sinh chó má, đừng chạy, mặc dù quân sĩ đội tuần tra chỉ có 12 người, nhưng bọn họ cầm trường mâu, trường đao và cung tên, sải bước đuổi theo đám cướp số lượng đông đảo kia. Bình thường quân sĩ Tả Kỵ quân không phải trực ban thì là huấn luyện, khẩu phần ăn của bọn họ cũng không tệ. Cho nên tốc độ truy kích của bọn họ rất nhanh. Khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần lại. Phúc, một cung thủ trong đội tuần tra Tả Kỵ quân thở hổn hển dừng bước. Chỉ thấy hắn giương cung cài tên. Một mũi tên nhanh chóng bắn ra. A, mũi tên hơi bắn lệch, một tên cướp đang chạy trốn trúng tên vào đùi, cơ thể mất thăng bằng, trực tiếp ngã vào trong ruộng đầy bùn nước. Chết tiệt, có người trúng tên ngã xuống, tên đầu lĩnh cướp cũng bị chọc giận. Hắn dừng bước, hung dữ gầm lên. Chỉ hơn 10 người mà thôi, lại còn dám đuổi theo, chẳng lẽ lão tử sợ bọn chúng sao? Quay đầu lại, chém chết bọn chúng cho ta, đám cướp nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng ném vàng bạc châu báu và lương thực cướp được xuống, cầm đao kiếm quay đầu lại giết về phía đội tuần tra Tả Kỵ quân. Giết, có cung thủ giương cung cài tên, hung dữ bắn về phía đội tuần tra Tả Kỵ quân. Đồ chó má, cho các ngươi đuổi theo. Đừng đối đầu trực diện với bọn chúng, lùi lại, cầm chân bọn chúng, mặc dù thập trưởng đội tuần tra giờ phút này đầy bụng phẫn nộ, nhưng cũng biết đối phương số lượng đông đảo, bọn họ không phải là đối thủ. Hắn vừa cởi cây trường cung trên vai xuống bắn trả với đám cướp, vừa ra lệnh cho quân sĩ dưới trướng lui lại. Đám cướp kêu gào lao tới, quân sĩ Tả Kỵ quân lại không đối đầu trực diện với bọn chúng, xoay người lui lại. Thập trưởng Tả Kỵ quân và một cung thủ giương cung cài tên, bắn trả với đám cướp. Cung thủ của đám cướp đông, chỉ trong chốc lát, bên Tả Kỵ quân đã có một người trúng tên vào mặt, chết tại chỗ. Đồng thời, còn có hai quân sĩ Tả Kỵ quân trúng tên bị thương. Bên Tả Kỵ quân cũng bắn chết ba tên cướp. Hai bên đuổi giết nhau trong ruộng. Đừng ham chiến, đi thôi. Bọn chúng mấy chục người lại khó có thể vây giết được đội tuần tra Tả Kỵ quân chỉ có hơn 10 người, ngược lại còn bị đối phương cuốn lấy. Phải biết rằng, nơi này là khu vực phòng vệ của Tả Kỵ quân. Một khi quân đội tiếp viện của Tả Kỵ quân tới nơi, bọn chúng rất có khả năng sẽ bỏ mạng ở đây. Cho nên nhìn thấy không thể giết chết được đám người Tả Kỵ quân này, bọn chúng không tiếp tục dây dưa với đội tuần tra Tả Kỵ quân nữa, nhanh chóng lui về phía đông. Thập trưởng đội tuần tra không muốn đám cướp này dễ dàng trốn thoát như vậy. Hắn mang theo những quân sĩ Tả Kỵ quân chưa bị thương vẫn luôn đuổi theo phía sau, một mực đuổi tới khu vực giáp giới với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đứng lại, các ngươi vượt biên rồi, trong một khu rừng, đột nhiên có một đội quân sĩ trấn Nam chui ra, có đến 200 người, người dẫn đầu là một tiểu quan. Bọn họ nhanh chóng bao vây thập trưởng Tả Kỵ quân và những người khác. Thập trưởng Tả Kỵ quân thở hổn hển, vội vàng giải thích, các huynh đệ trấn Nam quân, có một đám cướp tập kích một thôn ở bên chúng ta. Bọn chúng chạy về phía bên các ngươi, hy vọng các ngươi phối hợp với chúng ta bắt giữ bọn chúng, đừng để bọn chúng chạy thoát, dù sao đám cướp này chạy đến bên các ngươi, cũng là một mối nguy lớn với các ngươi. Tiểu quan trấn Nam quân liếc nhìn thập trưởng Tả Kỵ quân một cái. Hắn chửi bới nói, ai mẹ nó là huynh đệ với ngươi, hơn nữa, lão tử cũng không nhìn thấy tên cướp nào, ta thấy đây là ngươi bịa ra, các ngươi mù rồi sao, có mấy chục người chạy qua, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy? Một quân sĩ Tả Kỵ quân không nhịn được mở miệng. Bên bọn họ có thôn bị cướp, có người bị giết, giờ phút này hắn đang tức giận. Trấn Nam quân này mở to mắt nói mò, thật sự khiến người ta càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi nói ai mù? Tiểu quan trấn Nam quân trừng mắt nhìn quân sĩ Tả Kỵ quân này, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm. Quân sĩ Tả Kỵ quân đối diện với ánh mắt của đối phương, không hề sợ hãi. Lão tử nói chính là ngươi, ngươi chính là một tên mù mở mắt. Thập trưởng nhìn thấy cảm xúc của đối phương không đúng, lập tức quay đầu quát, ngươi câm miệng, nói ít hai câu. Tiểu quan trấn Nam quân đột nhiên chửi ầm lên, mẹ nó, đám phản đồ Tả Kỵ quân các ngươi, phản bội Đông Nam Tiết Độ Phủ của chúng ta không nói, ngày nào cũng vênh váo hung hăng, lão tử sớm đã ngứa mắt các ngươi rồi. Các huynh đệ, đánh đi, có chuyện gì ta? Gánh, hơn 200 quân sĩ trấn Nam quân có chuẩn bị mà đến lập tức vùa tới đám người Tả Kỵ quân này. Chúng ta là người của Tả Kỵ quân, các ngươi đừng làm bậy. Sắc mặt thập trưởng biến đổi, cố gắng ngăn cản đối phương đừng kích động. Nhưng đối phương căn bản không nghe. Bốp, tiểu quan trấn Nam quân nhất chân đá vào bụng thập trưởng loạn choạng lui lại hai bước. Còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị người ta đè ngã xuống đất, tiếp theo chính là bị đấm đá. Chạy, chạy đi, thập trưởng vừa che đầu, vừa hô lớn với các quân sĩ dưới trướng. Nhưng trấn Nam quân sớm đã mai phục ở đây. Khi bọn họ chui ra, đã mơ hồ bao vây mấy người Tả Kỵ quân lại. Cho nên giờ phút này trấn Nam quân vừa động thủ, đám người Tả Kỵ quân căn bản không có cơ hội chạy trốn, rất nhanh đã tất cả ngã xuống đất, bị trấn Nam quân vây đánh. Lúc bắt đầu đám người Tả Kỵ quân này còn cố gắng phản kháng. Nhưng người của trấn Nam quân quá đông. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, thập trưởng cảm thấy toàn thân mình sắp rã rời, hắn kêu gọi. Nhưng trấn Nam quân lại làm ngơ. Không phải Tả Kỵ quân các ngươi rất hống hách sao, mẹ nó, không dạy dỗ các ngươi một trận, các ngươi không biết mình họ gì, lão tử nói cho các ngươi biết, sau này nhìn thấy trấn Nam quân của chúng ta, quỳ xuống dập đầu, người của trấn Nam quân vừa đấm đá vừa chửi bới, trực tiếp đánh cho đám người Tả Kỵ quân đến mức không còn sức kêu gào, lúc này mới dừng tay. Được rồi, nhìn thấy đánh gần xong rồi, tiểu quan trấn Nam quân lúc này mới hạ lệnh dừng tay. Mà đám người Tả Kỵ quân, giờ phút này nằm trên mặt đất, có mấy người đã bị đánh chết rồi. Tiểu quan ngồi xổm xuống, nâng cằm của thập trưởng Tả Kỵ quân đang hấp hối lên. Hắn cười lạnh nói, nhớ kỹ, sau này nhìn thấy trấn Nam quân của chúng ta thì tránh xa ra, hiểu chưa, bằng không gặp các ngươi một lần, đánh các ngươi một lần, giờ phút này đầu óc thập trưởng Tả Kỵ quân choáng váng, ngay cả ý muốn phản bác cũng không có. Đi thôi, người của trấn Nam quân đánh đám người Tả Kỵ quân một trận xong, lúc này mới chậm rãi rời đi. Khi một tên đô úy của Tả Kỵ quân dẫn theo hơn 500 quân sĩ đến hiện trường chi viện, trấn Nam quân đã rút lui. Nhìn thấy vài tên quân sĩ của đội tuần tra nằm ngang dọc trong ruộng nước, mọi người nhanh chóng vây quanh lại. Thế nhưng vì bị thương quá nặng, đã có 5 tên quân sĩ của đội tuần tra không còn hơi thở. Cứu người mau, đô úy nhìn thấy tình trạng thê thảm của đám quân sĩ đội tuần tra, sắc mặt xanh mét. Đô úy đại nhân. Trấn Nam quân, phục kích chúng ta, tên thập trưởng đã hấp hối, trán bị đập vỡ, đầy mặt là máu tươi, trông thê thảm không nỡ nhìn. Báo thù, sau khi nói xong câu này, tên thập trưởng trực tiếp buông tay nhân gian. Đô úy nhìn thấy tên thập trưởng mặt mũi bầm dập, trong lòng bốc lên một ngọn lửa giận dữ. Một tên sống sót khác cũng đang hấp hối. Bọn họ bị hơn 200 người vây đánh, xương cốt toàn thân đều gãy nhiều chỗ, không thể cử động được nữa. Cũng may ý thức của hắn vẫn còn tương đối tỉnh táo. Hắn vừa khóc vừa kể lại ngọn ngành sự việc cho đô úy nghe. Mẹ kiếp, trấn Nam quân ức hiếp người quá đáng, báo thù cho những huynh đệ đã chết, đám quân sĩ Tả Kỵ quân xung quanh giận dữ vô cùng, mắt họ đỏ ngầu, lớn tiếng gào thét đòi báo thù. Tả Kỵ quân bọn họ quét sạch vô số kẻ địch, danh tiếng là đánh ra được. Nếu không phải Đông Nam Tiết Độ Phủ có quan hệ thông gia với đại tướng quân của bọn họ, thì bọn họ đã sang bằng Đông Nam Tiết Độ Phủ từ lâu rồi. Bọn họ vốn coi thường trấn Nam quân, đội quân có kỷ luật không nghiêm, sức chiến đấu không mạnh này. Cũng may hai bên có cấp cao kiềm chế, vẫn luôn bình yên vô sự. Thế nhưng lần này trấn Nam quân lại dùng thủ đoạn đê tiện đối phó bọn họ, tạo thành thương vong cho bên họ. Các tướng sĩ căm phẫn, chỉ hận không thể đánh qua báo thù ngay lúc này. Đừng kích động, trong lòng đô úy tuy cũng giận dữ vô cùng, nhưng hắn là đô úy, biết rõ hậu quả một khi khai chiến. Đông Nam Tiết Độ Phủ và trấn Nam đại tướng quân của bọn họ có quan hệ thông gia. Một khi bọn họ tự ý hành động dẫn đến sự việc mở rộng, thì hậu quả không phải là thứ hắn có thể gánh vác được. Hơn nữa mà nói, hắn là đô úy, mấy ngày trước giáo úy mới tìm hắn nói chuyện. Ý tứ là trong thời gian tới, tinh lực chủ yếu của trấn Nam đại tướng quân phủ sẽ được đặt ở hướng Phục Châu. Nếu bọn họ tự ý khai chiến với đội quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ ở đây, dẫn đến cục diện mất khống chế, thì sẽ quấy rối chiến lược của cấp cao. Hắn là đô úy, đương nhiên hiểu phải xem trọng đại cục. Xảy ra chuyện như thế này, việc cấp bách là báo lên, chờ đợi quyết sách của cấp cao, chứ không phải là tự ý hành động. Vì vậy đô úy cố nén cơn giận trong lòng, ổn định đám quân sĩ dưới tay đang muốn đi báo thù này. Trấn Nam quân lần này chắc chắn có chuẩn bị mà đến, chúng ta không thể hấp tấp đi báo thù được, lần này chúng ta có người chết, cấp cao tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ, chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta, nếu chúng ta tự ý hành động lại chịu thiệt, thì đến lúc đó ta phải ăn nói thế nào với cấp trên, phải ăn nói thế nào với người nhà của các ngươi, hơn nữa, Trấn Nam quân có 2-3 vạn người. Chúng ta bố trí ở tuyến đầu huyện Tam Hà chỉ có hơn 5.000 tướng sĩ, một khi khai chiến, chúng ta chắc chắn sẽ chịu thiệt, dù có đánh thì cũng phải chuẩn bị xong mới đánh, không thể đánh trận không có chuẩn bị được, bây giờ nghe quân lệnh của ta, rút về, dưới sự đàn áp của đô úy, đám quân sĩ Tả Kỵ quân giận dữ thu dọn hài cốt của quân sĩ trận vong, ôm lấy nỗi bi phẫn trong lòng, quay trở về nơi đóng quân ở huyện Tam Hà. Doanh trại Tả Kỵ quân ở huyện Tam Hà. Đóng quân ở đây là Tam Hà doanh trực thuộc Tả Kỵ quân, có 5.000 chiến binh, các loại quân phụ trợ hơn 1.500 người. Giáo úy của Tam Hà doanh là Diêu Lâm, hắn được coi là một ngôi sao mới trong thế hệ thứ ba của Tả Kỵ quân. Hắn thống lĩnh Tam Hà doanh của Tả Kỵ quân ngồi trấn giữ huyện Tam Hà, phòng thủ là Trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân, Giang Châu quân và Tân quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Có thể nói đối thủ của hắn nhiều gấp mấy lần hắn, nhưng Diêu Lâm lại không hề sợ hãi chút nào. Dù sao hắn cũng chỉ là đội quân bày ở tuyến đầu. Ở sau lưng hắn, Phủ Ninh Dương có đại quân chủ lực là Hiệu Kỵ quân của Lương Đại Hổ, thân vệ quân của Tào Thuận đóng quân. Một khi huyện Tam Hà có chuyện, chủ lực phía sau 2-3 ngày là có thể đến nơi. Sau khi biết được thôn trang trong khu phòng thủ của mình bị tập kích, đội tuần tra cũng bị tập kích, giáo úy Diêu Lâm triệu tập đám đô úy, tham quân dưới trướng tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Tất cả quân sĩ đang nghỉ phép lập tức trở về, dừng tất cả các cuộc tập luyện, quân đội các bộ phận lập tức vào trạng thái nghênh chiến, chờ đợi mệnh lệnh, tăng cường trinh sát hướng Đông Nam Tiết Độ Phủ, giám sát nhất cử nhất động của đối phương, lập tức liên lạc với quân Tình Ti, tìm hiểu động thái bên trong của Trấn Nam quân. Sau khi mệnh lệnh được ban ra, lúc này Diêu Lâm mới gọi đương sự đến, tìm hiểu tình hình chi tiết cụ thể. Giáo úy đại nhân, đây là thẻ bài chúng ta tịch thu được từ trên người đám thổ phỉ đã chết khi chúng ta giao chiến với bọn chúng. Đô úy dâng mấy cái thẻ bài lên cho giáo úy Diêu Lâm. Đây là binh khí và mũi tên của thổ phỉ làm rơi. Ngay sau đó, có người mang từng thứ một mà đám thổ phỉ làm rơi trình lên. Giáo úy Diêu Lâm cẩn thận kiểm tra những thứ này một lượt. Nhìn thấy thẻ bài rõ ràng là thẻ bài của Trấn Nam quân, binh khí cũng đều là binh khí chế tạo theo kiểu dáng của bọn họ, điều này khiến sắc mặt hắn rất khó coi. Đô úy trầm mặt nói, huynh đệ sống sót của chúng ta nói, khi bọn họ giao chiến với đám thổ phỉ này, phát hiện tuy rằng đám thổ phỉ này đã thay đổi y phục, nhưng bọn chúng lại đi giày quân chỉ có Trấn Nam quân mới được phát. Thêm vào đó, đội tuần tra của chúng ta đuổi theo, lập tức gặp phải phục kích của Trấn Nam quân có thể thấy. Lần này vượt biên tập kích thôn trang của chúng ta và phục kích đội tuần tra của chúng ta, đều là người của Trấn Nam quân, giáo úy Diêu Lâm cũng không ngờ được, Trấn Nam quân lại ngông cuồng như vậy. Lần này không chỉ vượt biên cướp bóc thôn trang trong khu phòng thủ của bọn họ, còn ra tay đánh mạnh vào đội tuần tra của Tả Kỵ quân bọn họ. Hành vi của Trấn Nam quân khiến người ta phẫn nộ, Diêu Lâm cũng quyết định đòi lại công bằng cho đám quân sĩ chết trận dưới tay mình và những bách tính bị tập kích kia. Diêu Lâm gọi một tham quân đến. Tham quân Lưu, ngươi đi một chuyến đến bên Trấn Nam quân, tìm tham tướng Triệu Duệ của bọn họ, mang theo những chứng cứ này. Đàm phán với Triệu Duệ, hạn cho bọn họ trong vòng 3 ngày, giao hung thủ tập kích ra, rõ, sau khi tham quân Lưu nhận được lệnh, ngay lập tức chuẩn bị đến bên Trấn Nam quân tiến hành đàm phán. Một tên đô úy hỏi, giáo úy đại nhân, chuyện này có cần báo lên đại tướng quân phủ không, xảy ra chuyện như thế này, chắc chắn phải báo lên. Diêu Lâm trầm ngâm rồi nói, chuẩn bị một bản báo cáo, dùng khoái mã trình lên cho quân cơ cát của đại tướng quân phủ. Rõ, giáo úy Diêu Lâm không vì người dưới tay mình chịu thiệt mà mất lý trí, vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn biết, ở vị trí của hắn, rất nhiều lúc không thể hành động theo cảm tính. Vì vậy hắn vẫn luôn giữ vững sự kiềm chế. Ngày hôm sau, tham quân Lưu được phái đi đàm phán trở về doanh trại huyện Tam Hà. Giáo úy đại nhân, bên Trấn Nam quân không thừa nhận là người của bọn họ vượt biên tập kích chúng ta. Tham quân Lưu tức giận bẩm báo với Diêu Lâm, bọn họ còn nói là người của chúng ta vượt biên tập kích bọn họ, tạo thành 35 người của bọn họ chết, bọn họ muốn chúng ta cho bọn họ một lời giải thích, cái gì? Sau khi nghe được lời này, Diêu Lâm đầy mặt ngơ ngác. Hắn không ngờ được Trấn Nam quân không những không thừa nhận sai lầm, còn trở mặt đổ lỗi cho người khác. Báo. Khi Diêu Lâm đang cẩn thận hỏi tham quân Lưu về kết quả đàm phán, có quân sĩ vội vàng xông vào phòng họp. Giáo úy đại nhân, Trấn Nam quân có dị động,